Chương 2957 tối cường thăng cấp hệ thống. Bị vây quanh. Trấn thủ Long Kiếm rất táo bạo, lấy tính cách của hắn, vừa nãy Tần Sương ba người đã là ba bộ thi thể, trấn thủ Long Kiếm uy lực, thúng sát này mấy cái có thể nói là dễ như ăn cháo, địa mấy Long Phi phi thường rõ ràng, lúc trước một chiêu Long chém đem đế cảnh cường giả Tử Ma Tôn chủ chém thành trọng thương, những này người bất quá là hoàng giả cảnh giới, thúng sát bọn họ quá ung dung, bất quá, Long Phi không phải điên cuồng giết người ma. Chỉ cần không có chạm được hắn điểm mấu chốt, hắn đều sẽ không. Động sát tâm, Long Phi nói, thì không vội. Trấn thủ Long Kiếm không nói chuyện, Sở Tình cười nhạt, nói, ê đừng lo lắng, Tần Sương sư huynh chính là loại kia tính cách. Ngươi thịt nướng rất tuyệt, lớn như vậy là ta ăn qua ăn ngon nhất đồ vật, Trịnh sư huynh đúng không? Dung Đi Xa nói, ê xác thực không sai, so với huyền tinh thịt còn muốn hương. Hừ. Tần Sương lại là hừ lạnh một tiếng, biết một cái Dung Đi Xa nói, ê đã ăn no chưa? Ăn no cũng sắp đốt đường, chúng ta đem ngươi mang đến không phải ngắm phong cảnh tán gẫu. Dung Đi Xa lập tức đem thịt nướng toàn bộ nuốt xuống, cấp tốc chạy lên trước, Sở Tình thấp giọng nói, ê Trịnh sư huynh cảm ứng năng lực siêu cường, hắn có thể làm cho chúng ta thành công tách ra nguy hiểm. Hiện tại chúng ta đã tiến vào thiên ác thành phạm vi thế lực, nhất định phải cẩn thận. Ngươi cũng đừng sợ, nếu như gặp phải nguy hiểm liền ngươi trốn ở ta phía sau, ta sẽ bảo vệ ngươi. Sở Tình hai mắt nhẹ nhàng nhắm lại, như là hai cái tiểu nguyệt trăng giống như, rất là đáng yêu, nàng thật sự quá thiện lương, Long Phi trong lòng ấm áp, nói, ê ừm. Ở Dung Đi Xa cảm ứng được, bọn họ tránh thoát thiên ác thành trạm gác ngầm, kết thúc mỗi ngày, cách xa thiên ác thành chỉ có 3 km không tới, ở trong rừng rậm đã có thể nhìn thấy xa xa cửa thành. Nghỉ ngơi một đêm, ngày mai vào thành. Tần Sương Hạ thấp giọng, hai mắt nhìn chằm chằm Long Phi, nói, ê tiểu tử. Ta mặc kệ ngươi Lưu Gia Trang vẫn là cái gì chó Gia Trang, trời vừa sáng ngươi liền cút xa một chút cho ta. Nếu như hỏng rồi nhiệm vụ của chúng ta, ta nhất định nhiêu không được ngươi. Hừ. Tần Sương hừ lạnh một tiếng, Sở Tình an ủi, ngài đừng lo lắng, ngày mai ngươi liền ở ngay đây chờ ta, chờ chúng ta hoàn thành tông môn nhiệm vụ sau khi ta liền đến nơi này tìm ngươi, sau đó đem ngươi đưa về Lưu Gia Trang. Long Phi nở nụ cười, y cảm ơn. Sở Tình cười nói, ê đừng khách khí, ta ăn ngươi thịt nướng, ta đương nhiên phải giúp ngươi. Nhìn Sở Tình đối với Long Phi mặt mày hớn hở, Tần Sương trong lòng thì có đoàn lửa ở đung, rất khó chịu, Lệ Tinh Nhi, người như thế không đáng ngươi đi giúp, ngươi nhìn dáng giúp kia của hắn, các ngươi nhất định không phải một thế giới, đến thời điểm ta cho hắn ít tiền, để hắn mình về nhà là được rồi. Sở Tình nói, ê làm sao liền không phải một thế giới? Chúng ta không đều là ở Hồng Mông giới sao? Tần Sư Huynh, làm người không thể có phiến diện, đây là sư phụ dạy chúng ta, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, võ đạo thế giới bất cứ chuyện gì đều có khả năng phát sinh, người hẳn là hướng thiện, này không đúng sao? Ha ha ha, Tần Sương cười lạnh một tiếng, nói, ở ngươi nói không sai, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, võ đạo thế giới cái gì kỳ tích đều có khả năng phát sinh, thế nhưng, tuyệt đối sẽ không ở hắn người như thế trên người phát sinh. Tiểu tử trên người ngươi nhất định là không thể có cái gì kỳ tích phát sinh, có câu nói thế nào tới, rác rưởi mãi mãi cũng là rác rưởi, vĩnh viễn cũng thay đổi không được. Tần Sương mạnh mẽ khinh bỉ nói, Long Phi cười nhạt, nói, để có mấy người khả năng liền rác rưởi cũng không bằng đây. Tần Sương hai mắt giận dữ, trừng mắt Long Phi nói, nghe tiểu tử, ngươi nói ai rác rưởi không bằng. Long Phi không có túng, nói thẳng, nghe nói ngươi à. Muốn chết a ngươi. Tần Sương lạnh kiếm hơi động, liền muốn đánh ra, cũng tại lúc này Dung Đi Xa đột nhiên lao ra, nặng nề một tiếng, nói, ê không được, chúng ta bị vây quanh rồi. Không chờ hắn nói xong. Trăm mét có hơn, vô số đạo cây đuốc điểm lên, trực tiếp đem bọn họ vây vào giữa, một tên thanh âm hùng hậu vang lên, ê đã sớm nghe nói Tiên Duyên Tông có người muốn mạng của lão tử, sợ đến lão tử khoảng thời gian này cũng không dám ra ngoài. Không nghĩ tới là các ngươi này quần tiểu lông tạp, liền mấy người các ngươi nhãi con cũng nghĩ lấy mạng ta. Ha ha ha, cười lớn lên, Dung Đi Xa thở hồng hộc chạy tới, ê làm sao bây giờ? Tần Sương hai mắt chìm xuống, nói, ở ngươi cảm ứng năng lực không phải có thể bao trùm 10 km bên trong sao? Làm sao liền người tới gần cũng không biết? Cô gái kia nói, ê trong chúng ta có gian tế. Trong phút chốc, Tần Sương bước tiến hơi động, lạnh kiếm chỉ tay, Trong nháy mắt chỉ ở Long Phi mi tâm ngay chính giữa, tức giận nói, Nghe tiểu tử, ta sớm biết ngươi không đúng. Ngươi chính là gian tế. Nhất thời cô gái kia, còn có một gã nam tử khác cấp tốc rút vũ khí ra quay về Long Phi. Long Phi không nói gì bởi vì lúc này trấn thủ Long Kiếm đang nói chuyện. Nghe chủ nhân, có 360 làm người tức giận. Những này mọi người là tội ác tày trời kẻ ác, tu vị cũng cực cao, thấp nhất đều là hiền giả cảnh giới, cao nhất chính là cái kia người nói chuyện, đạt đến đế cảnh cảnh giới. Chỉ bằng mấy người bọn hắn hoàng giả cảnh giới tôn chân mềm căn bản đối phó không được người cường giả kia. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nói, có biện pháp không? Trấn thủ Long Kiếm nói, nếu như ngươi muốn không có chết thương, biện pháp duy nhất chính là trốn, phía tây là cái chỗ đột phá. Sở Tình bảo hộ ở Long Phi bên người, nói, hắn dọc theo đường đi theo chúng ta đồng thời, làm sao sẽ là gian tế đây? Nàng không tin một cái có thể cầm thịt nướng ăn ngon như vậy người sẽ là gian tế. Hắn không phải gian tế, lẽ nào chúng ta năm cái còn có gian tế hay sao? Tần Sương quát mắng một tiếng, trong mắt mang vết, liền muốn một chiêu kiếm đâm thủng Long Phi mi tâm. Long Phi nhìn Sở Tình, nói, ở ngươi tin tưởng ta sao? Sở Tình không do dự, gật gật đầu nói, kệ ta tin ngươi. Được, y. Này ngươi sau đó theo ta đi, các ngươi mấy cái nếu như muốn mạng sống mà nói hãy cùng ta đi. Long Phi xoay người về phía tây mặt chạy đi, Tần Sương hai mắt một nanh, kệ muốn chạy trốn. Cho ta để mạng lại. Một chiêu kiếm kinh không Sở Ai Tám Tình ánh mắt ngẩn ra, lần thứ hai ngăn cản đi tới, Tần Sương vô cùng phẫn nộ nói, kệ Tinh Nhi, ngươi muốn làm cái gì? Sở Tình nói, người ta tin tưởng hắn không phải gian tế. Nhìn Long Phi cũng sắp muốn bóng lưng biến mất, Sở Tình khẽ nói, để chúng ta trước hết tin tưởng hắn, vạn nhất hắn có thể mang chúng ta rời đi đây. Nói xong, Sở Tình liền đuổi theo, Dung đi xa cũng khẽ nói, Tần sư huynh, trước tiên phá vòng vây, lại nghĩ biện pháp khác đi. Sau đó, Dung đi xa cũng đi theo, Tần Sương hai mắt căng thẳng. Tần sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Ta không thể nào tin được tiểu tử kia, vạn nhất đem chúng ta mang vào vòng vây đây. Tần Sương nặng nề nói, kể chúng ta đã bị vây quanh, nơi đó trả lại cái gì vòng vây? Trước tiên theo sau. Tình huống một khi không đúng, lập tức giết hắn. Hai người trọng trọng gật đầu, ba người cũng cấp tốc đi theo, Long Phi trong đầu lại như là có cái hướng dẫn nghi, thì hướng về trái. Lại hướng về phải. Phía trước có đầu khe. Nhảy xuống. Long Phi không chút do dự, trực tiếp nhảy xuống.